Đế quốc bại gia tử, chương 1104, phục tòng ta, đi theo ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh tới Việt quốc, nghe được lời này, cả đám đều rất kinh dị, bọn họ điểm xuất phát là chống đỡ Việt quốc tấn công, hiện tại Việt quốc lui, có thể nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi cũng đã không tệ, còn đánh tới Việt quốc. Cái này liền có chút khoa trương. Bọn họ binh lực nhìn như coi như không thiếu, nhưng ở một cái quốc gia tới xem, thật ra thì chênh lệch khá xa. Mấu chốt của vấn đề là Triệu quốc hiện tại căn bản là không có tinh lực ứng đối, không cách nào dành cho càng nhiều hơn chống đỡ, cũng không phải là nói đánh là đánh. Cái này đại soái giọng quá lớn. Thế nào, Vương Khang bình tĩnh nói. Chàng chiến sự này là Việt quốc chọn lên, là bọn họ bắt đầu, nhưng làm sao kết thúc cũng không khỏi bọn họ nói tính. 9 năm trước ta đánh tới Việt quốc Bành Thành, nhưng cái này tựa hồ cũng không có để cho bọn họ cảnh tỉnh, ngược lại tệ hại hơn. Ta bỏ mặc Trần Thái muốn phải như thế nào, ta mục đích chỉ một cái, đánh tới Việt quốc cầm bọn họ đánh sợ, cầm bọn họ đánh đau. Trong soái trướng, Vương Khang lạnh giọng vọng về. Bình Tây quân các tướng sĩ cũng trong mắt hưng phấn, đây mới là bọn họ một mực đi theo đại tướng quân. Đi theo hắn, liền không hề ngừng cảm xúc mạnh mẽ. Có lẽ cái này ở các người xem tới, ta nói lời này có chút không tưởng tượng nổi. Vương Khang nói tiếp, các ngươi vậy không cần hiểu, các ngươi phải làm liền một chuyện, nghe theo ta, phục tòng ta, đi theo ta. Chấm, sau đó, ta mang các ngươi sáng tạo huy hoàng, dương danh lập vạn. Phen này hào khí nói như vậy, để cho tất cả mọi người đều kích động trong lòng, bọn họ đều biết Vương Khang là sáng tạo qua kỳ tích. 9 năm trước, Triệu quốc loạn trong giặc ngoài, quốc gia hỗn loạn, là Vương Khang nguy nan cứu nước mới có Thự Quang thống soái danh tiếng. Đồng thời đi theo hắn Bình Tây quân cũng ở đây, Triệu quốc có cực lớn thanh danh, bị dự là thứ nhất quân. Bọn họ chẳng lẽ cũng có cái này cơ hội? Dương Hán thành phòng quân đại tướng quân Cao Bằng nội tâm sôi trào. Người làm tướng ai không muốn có lớn tiếng tên, bị người khen. Tinh thần chỉ như vậy bị kích thích ra, tất cả mọi người tâm trạng cũng bị điều động, tề chết theo đại soái quảng cáo, Bình Tây quân cả đám ở Vương Khang trước mặt quỳ xuống. Chu Tử Minh cũng vội vàng tỏ thái độ. Hắn đi theo Vương Khang đã muộn một bước, hiện tại cũng không thể lạc hậu. Tề chết theo đại soái, Cao Bằng, Hỗ Phong, Vương Trực các người vậy lần lượt quỳ xuống. Được, Vương Khang bình tĩnh nói. Vậy cứ dựa theo ta kế hoạch thi hành đi. Cả đám đáp ứng, rất nhanh, do Chu Tử Minh xuất lĩnh 20.000 kỵ binh lên đường. Kỵ binh cơ động tính hài lòng, tốc độ hành quân mau, bọn họ đem thay thế Dương Viễn Tát Nạp Nhĩ đối với Việt quân tiến hành truy kích. Dựa theo Vương Khang phân phối, tướng quân bên trong tất cả kỵ binh phân là 4 cây, đối với Việt quân thay nhau xâm nhiễu, như vậy nhưng có nghỉ ngơi chỗ trống, còn có sức chiến đấu. Chỉ như vậy không ngừng đối với Việt quân tiến hành làm hao mòn. Còn hắn thì trước tiên chủ lực ở phía sau đi theo treo Trần Thái. Trần Thái sẽ không lui về, một điểm này hắn tin chắc. Cùng lúc đó, ở Việt quân bên này, đang bùng nổ quy mô nhỏ chiến đấu. Bình Tây quân đã truy kích tới đây, dựa theo Vương Khang mệnh lệnh đối hắn tiến hành đột phá quấy dày. Một hành quân đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt quân thật ra thì cũng không có đi bao xa, thứ nhất là bọn họ bản thân đội ngũ khổng lồ, thứ hai cũng có ý thức thả đầy bước chân. Bọn họ sẽ chờ Vương Khang đuổi theo. Giết, giết, Dương Viễn Tát Nạp Nhĩ đem một chi kỵ binh từ sau đuôi hai bên bất ngờ đánh tới. Triệu quân tới, Triệu quân tới, cản ở phía sau Việt quân lật đật hô to, cuống cuồng ứng đối. Nhưng lúc này kỵ binh đã nhanh chóng vọt tới, cũng không thẳng vọt vào trận hình, ngay tại hai bên lao qua, chỉ có một sóng xung phong, bỏ mặc có bao nhiêu chiến quả, giết xong liền đi. Cùng Việt quân kịp phản ứng, bọn họ để lại một phiến thi thể nghênh ngang mà đi. Từng bước xâm chiếm, không ngừng làm hao mòn. Đây chính là Vương Khang chiến thuật, đáng chết, người Hồ kỵ binh thống lĩnh Thạch Lạc hướng về phía một người căm tức nhìn nói. Tại sao không để cho ta đuổi bắt, ta muốn giết bọn họ, Tát Nạp bộ lạc những cỏ này nguyên phản đồ, ta muốn tiêu diệt bọn họ, diệt bọn họ. Đây là đại soái mệnh lệnh, cái gì chó má mệnh lệnh, Thạch Lạc rất tức giận, tương đối tức giận, ngày hôm qua đại chiến, đang chuẩn bị trắng trợn giết hại, nhưng Vương Khang bên kia đầu tiên là pháo, lại là thuốc nổ, tất cả loại nổ. Đây đối với kỵ binh ảnh hưởng rất to lớn. Chiến mã bị giật mình, không được đội hình, đánh vào tốc độ vừa nhanh, không có bị địch nhân giết chết, ngược lại tự loạn trận cước tạo thành đạp thương vong. Mắt thấy phe địch kỵ binh tùy ý liều chết xung phong, mà không có cách nào. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là sỉ nhục lớn nhất. Cuối cùng là trọng chỉnh đội ngũ, nhưng đã muốn bắt đầu rút lui, kết quả cái gì cũng không làm thành. Mà Triệu quân bên kia quấy dày nhưng là kéo dài không ngừng. Hắn phát hiện Tát Nạp bộ là kỵ binh. Tát Nạp Nhĩ Dất cũng sớm đã thành tâm ra sức Vương Khang cùng Thảo Nguyên căn bản thoát khỏi quan hệ. Cái này làm cho Tàn Nhẫn ngứa răng, mấu chốt là đám người này thật là quá đáng, đánh bất ngờ đánh chết cũng không ham chiến, giết một sóng liền đi. Liền liền hắn một cái người ngoài cũng không nhìn nổi, hắn từ nói với anh Dũng, muốn mang người truy kích kết quả Trần Thái không để cho. Trần thực đáng ghét, Thạch Lạc chúng ta tới giữa mặc dù cũng không phải là đồng tộc nhưng cũng là thuê quan hệ, chúng ta là các ngươi người thuê, muốn phân thanh chủ yếu và thứ yếu, ngươi người Hồ Kỵ Binh là ở phía trước quân an trí, biết chưa? Vị này Việt quốc tướng lãnh tức giận quát, hắn vậy nín giận, đáng chết, Thạch Lạc giận dữ đi, có cái này một trì hoãn, muốn đuổi theo cũng không được. Quảng cáo, mà lúc này, Việt quân cũng dừng lại, bắt đầu chú doanh cắm trại, chôn nồi làm cơm. Hành quân thời gian dài như vậy, cũng nên nghỉ ngơi. Mà ở Trần Thái Đại soái doanh, bắt đầu thương nghị chiến tình. Từ đêm qua bắt đầu Triệu Quốc chi kỵ binh này cũng không ngừng xâm nhiễu, tổng cộng đánh bất ngờ 4 lần, cộng tạo thành chết hơn 3.000 người, mỗi lần đều là nhô lên giết một sóng, đi đường vòng. Đây là hiện tượng tốt, Trần Thái bình tĩnh nói. Cái này thuyết minh Vương Khang cũng không có buông tha chi kỵ binh này nhưng mà có 20.000 người, bọn họ không dám thẳng giết chỉ như vậy xâm nhiễu, là vì kéo chúng ta cùng Vương Khang chủ lực tới đây. Đúng rồi, Vương Khang chiều hướng như thế nào? Chủ lực đã bắt đầu tiến về trước xem phương hướng hẳn là chúng ta bên này. Tốt lắm, Trần Thái phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ như vậy treo bọn họ cùng Vương Khang chủ lực tới đây, chúng ta mai phục tiêu diệt hết. Bất quá như vậy quấy giày cũng không phải biện pháp, có rất nhiều người phản ứng không chịu nổi, nhất là Thạch Lạc. Chờ một chút đi, Trần Thái bình tĩnh nói. Hiện tại diệt chi kỵ binh này sợ là sẽ để cho Vương Khang cảnh giác, chúng ta kế hoạch liền thất bại. Rõ ràng, còn có cái đó Thạch Lạc để cho hắn tỉnh táo một chút, chúng ta muốn bắt là Vương Khang vậy con cá lớn. Các tướng lãnh lên tiếng đáp lại. Mà vào lúc này, báo, một đạo gấp giọng truyền vào. Triệu quốc kỵ binh đánh tới, phương xa bắn tên, đối với ta quân tạo thành xâm nhiễu, rồi sau đó nghênh ngang mà đi, du tướng quân chờ lệnh phải chăng truy kích. Lại tới, cái này mới bay lớn một lát, cả đám trố mắt nhìn nhau, không truy đuổi, Trần Thái bình tĩnh vừa nói, hiện tại liền xem ai trước không kiên nhẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.